Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Đạo Châu. Huống chi hắn ra tay cướp đoạt hạt châu cũng không nhất định là hắn. Bên cạnh còn có Lưu Bất Hiềm bọn hắn nhìn chằm chằm nhìn xem. Đây cũng là lão đầu như vậy vội vã luyện hóa nguyên nhân. Bằng không thì hắn sợ Lưu Bất Hiềm bọn hắn không chịu thua. Ra tay cướp đoạt, Lý lão đầu đối với nói chuyện lão đầu cười nhạt một tiếng. Sau đó cắn nát chính mình ngón trỏ, tích một giọt tinh huyết ở phía trên, nhưng tinh huyết trực tiếp theo hạt châu thượng lăn xuống, căn bản không có một điểm phản ứng. Lý lão đầu mộng ép, cái này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Tự nhiên không thể luyện hóa, khó đến là giả dối, không có khả năng. A hát, ha ha ha, Lý lão đầu, người mạnh nhất là ở tuyển truyền nhân, người khẳng định không có đạt tới yêu cầu của hắn, lúc này mới luyện hóa không được hạt châu, không bằng ngươi cho ta thử xem a. Một gã lão đầu đắc ý cười ha hả, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn. Cái này được rồi, đã đều là Lâm huynh đệ kết bái đại ca, cái kia chính là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, các ngươi cho dù cầm lấy đi thử. Lý lão đầu cũng biết hắn không phải người mạnh nhất muốn tìm truyền nhân, hạt châu cầm trong tay cũng vô dụng, còn không bằng mua một cái nhân tình. Gặp Lý lão đầu đáp ứng, lão đầu kia tranh thủ thời gian tại hạt châu thượng nhỏ máu tươi của mình. Có thể hắn cùng Lý lão đầu đồng dạng, máu tươi trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Về sau Lưu Bất Hiềm bọn người từng cái thử qua, kết quả đều đồng dạng, toàn bộ lăn xuống. Hạt châu thật giống như một quả người bình thường hạt châu, căn bản không thể bị luyện hóa. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt, làm đã hơn nửa ngày rõ ràng không thể luyện hóa. Cái này còn lại để cho người chơi như thế nào? Sớm biết như thế, bọn hắn cần gì phải phê lớn như vậy công phu tiến đến. Còn chết nhiều người như vậy, hơn nữa bi ai nhất chính là không thể luyện hóa hạt châu, không thể đi ra ngoài, cái này tại sao có thể như vậy? Đúng lúc này, một gã lão đầu mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hạt châu nhất định là thật sự, chỉ có thể nói chúng ta cũng không phải người mạnh nhất muốn tìm truyền nhân. Hiện tại hạt châu không cách nào luyện hóa, chúng ta ra không được. Đúng rồi, cho Lâm Long huynh đệ thử xem a, hắn thiên phú tốt như vậy, chắc hẳn có thể luyện hóa a. Lúc này, Lưu Bất Hiềm mở miệng, hắn mới mở miệng, mọi người nhao nhao gật đầu. Ếch cho vị đại ca, đây là các ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lấy được, ta như thế nào không biết xấu hổ muốn. Lâm Long nhìn xem mọi người có chút do dự, chẳng phải một khỏa hạt châu sao? Nói thật, Lâm Long thật đúng là chướng mắt, hắn có nhiều như vậy át chủ bài, không thiếu cái này một khỏa hạt châu. Lâm huynh đệ, ngươi tự thử xem a, nếu không thể luyện hóa chúng ta tự ra không được. Được rồi, ta đây thử xem. Lâm Long nhẹ gật đầu, tiếp nhận hạt châu cắn nát ngón trỏ, sau đó tích một giọt tinh huyết tại hạt châu thượng. Sau một khắc, hạt châu tựa như bọt biển một giống như trực tiếp đem Lâm Long máu tươi hấp thu trở thành. Nhưng Lâm huynh đệ, nhanh luyện hóa nó, chúng ta cho ngươi hộ pháp, tranh thủ thời gian luyện hóa. Tốt, vậy thì đa tạ các vị đại ca. Lâm Long gật đầu, sau đó bắt đầu luyện hóa hạt châu. Nói thật, hắn hay là thật bất ngờ, tất cả mọi người không cách nào luyện hóa hạt châu, hắn đơn giản tự cho đã luyện hóa được, có thể đột phá đến siêu thiên sư 65 trọng cảnh giới. Thiên phú của bọn hắn đều không kém, chỉ có thể nói bọn hắn không có đạt tới hạt châu nhận chủ yêu cầu. Bảo vật có linh, hạt châu cũng là có tư tưởng, chỉ có điều không cao mà thôi. Hàng tốt hàng tiện nghi rẻ tiền nó hay là phần đích đi ra. Lâm Long thiên phú như vậy nhiều bước, nó không nhận Lâm Long, đoán chừng cái thế giới này đều không có người có thể làm cho nó nhận chủ. Rất nhanh, Lâm Long trực tiếp cầm lấy hạt châu, sau đó thi triển pháp thuật, từng điểm luyện hóa hạt châu. Luyện hóa phương pháp rất đơn giản, tựu là đem hạt châu khác lên chính mình lạc ấn. Rất nhanh Lâm Long liền chuẩn bị cho tốt rồi. Sau đó chỉ thấy hạt châu hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp hào quang chui vào Lâm Long trong thân thể, sau đó một cổ đại lượng lạ lẫm tin tức truyền vào Lâm Long trong đầu. Là một ít về hạt châu phương pháp sử dụng, cùng với như thế nào lợi dụng hạt châu đi ra ngoài. Quen thuộc lấy trong đầu trí nhớ, Lâm Long chấn kinh rồi. Cái này hạt châu so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Hạt châu tên là Đạo Châu, danh như ý nghĩa, bên trong tất cả đều là đối với thiên đạo lĩnh ngộ cùng đại đạo. Không nói đại đạo, tự nói thiên đạo, trong đó nào lĩnh ngộ có thể nói đạt đến một cái khủng bố cảnh giới. Tự liếc mắt nhìn, Lâm Long trong nội tâm nguyên lai không rõ, hiện tại cũng đã minh bạch, hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Tự là đối với thiên đạo cảm ngộ. Thật sự là ngủ gật đã đến có gối đầu. Khá tốt bọn này lão đầu không thể luyện hóa. Bằng không thì sẽ thua lỗ lớn. Hơn nữa cái này hạt châu cũng không phải người mạnh nhất. Hắn cũng là trong lúc vô tình lấy được mà thôi. Sau đó bằng vào trong hạt châu đối với thiên đạo cảm ngộ. Hắn đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Thậm chí thiếu một chút có thể đánh vỡ siêu thiên sư trật hảo. Chỉ có điều tại cuối cùng trước mắt, yêu tộc, quỷ tộc đợi mấy tộc người mạnh nhất liên thủ công kích hắn. Đem hắn đánh thành trọng thương, cuối cùng rơi tổn thương mà trốn. Hắn biết đạo chính mình sắp tử vong, liền ở chỗ này cho mình kiến tạo một chỗ huyệt. Đồng thời cố ý thả ra tin tức, lại để cho người biết đạo nơi này có bảo bối. Mục đích đúng là vì chọn lựa truyền nhân. Hiện tại cùng hắn muốn đồng dạng, truyền nhân quả nhiên đã tìm được, hơn nữa còn là Lâm Long. Biết đạo châu tử tác dụng sau Lâm Long lộ ra rất hưng phấn, mà Lưu Bất Hiềm bọn hắn chỉ có thể ở một bên hâm mộ. Không có biện pháp, hạt châu cho bọn hắn đều không dùng được, cái này trách không được ai, muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn thiên phú không tốt. Hạt châu chướng mắt, Lâm huynh đệ. Như thế nào đây? Hạt châu có phải hay không rất lợi hại? Lưu Bất Hiềm nhịn không được hỏi. Ếch với như thế nào đây? Cái khỏa hạt châu này cũng không có nhiều lợi hại. Bên trong tự là có đối với thiên đạo cảm ngộ. Có thể làm cho ta rất nhanh đột phá. Nằm rãnh, cái này còn không lợi hại. Đã có cái khỏa hạt châu này. Thực lực của ngươi rất nhanh có thể đuổi theo chúng ta a hát, chỉ cần ngươi trụ cột đánh chính là tốt. Cũng không cần sợ cảnh giới bất ổn. Ai, đáng tiếc, chúng ta thiên phú không tốt. Hàng loạt tử đều chướng mắt. Đừng than thở rồi, Lâm huynh đệ là huynh đệ của chúng ta. Tin tưởng ngày sau cường đại rồi cũng sẽ không biết không để ý tới chúng ta. Ngươi nói có đúng hay không Lâm huynh đệ? Các vị đại ca. Xem các ngươi nói, ta là cái loại người này sao? Không cần phải nói, ta nếu cường đại rồi, tuyệt đối lại để cho các vị đại ca thành là nhân tộc bá chủ. Thậm chí yêu tộc, quỷ tộc, ách Lâm huynh đệ, ngươi muốn dị tộc ra tay? Lưu Bất Hiềm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, làm sao vậy? Lâm Long nhìn xem Lưu Bất Hiềm, Lâm huynh đệ. Nhân tộc người mạnh nhất chết như thế nào ngươi cũng biết à. Đây chính là hắn kết cục. Hắn đã thật lợi hại đi à. Nhưng vẫn là chết rồi. Dị tộc liên hợp lại căn bản không phải nhân tộc có thể chống cự. Trừ phi nhân tộc có rất nhiều siêu thiên sư 99 trọng tuyệt thế cường giả. Bằng không thì tuyệt không khả năng là dị tộc đối thủ. Ha ha, tại sao phải rất nhiều? Không cần đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. 80 trọng đều đủ để quét ngang chúng. Dù cho chúng cao thủ trong nhiều thì như thế nào. Đối mặt ta làm theo là con sâu cái kiến. Lâm Long cũng không có khoác lác. Cũng không có nghiêu. Hắn hiện tại mới siêu thiên sư 30 trọng. dù cho như vậy đều có thể đối phó siêu thiên sư 50 đa trọng. Trực tiếp vượt 20 nhiều cấp khiêu chiến, đột phá đến 80 trọng trực tiếp vô địch rồi. Nếu 99 trọng, toàn bộ thế giới người liên hợp lại đoán chừng đều không đối phó được hắn. So sánh với 80 trọng, Lâm Long vẫn cảm thấy 99 trọng tốt một chút. Dù sao cái thế giới này vẫn có lợi hại người, có chút nói không chừng cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có gặp được mà thôi. Bất kể nói thế nào, đạt được đạo châu hắn, khoảng cách khống chế thế giới càng tiến một bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.